Tu La Vũ Thần, chương 353, không cần nữ sắc, góc truyện audio.com. Siêu siêu siêu đột nhiên, trên bầu trời, truyền tới từng đạo xé gió thanh âm, tự màu hạc trên, có 10 tên mặc quần áo cô gái, từ trên trời giáng xuống những cô gái này trên người của. Tất cả bao trùm nhàn nhạt quang hoa, không thấy rõ hình dạng của các nàng, thậm chí không thấy rõ các nàng quần vải vì sao màu sắc. Nhưng lại có thể trong lúc mơ hồ nhìn thấy, trong tay các nàng cũng nắm lấy một thanh hoa mỹ hoa dù rầm rầm rầm mà đang ở cái này 10 tên nữ tử. Rơi vào giữa không trung sắp, trong tay các nàng hoa dù liền cùng nhau mở ra hoa dù vừa mở. Mãn thiên cánh hoa từ trên trời giáng xuống, cô gái tốc độ rơi xuống nhất thời chậm lại, bắt đầu ở giữa không trung xoay chậm chậm, hơn nữa theo tung tích của các nàng. Tầng kia bao trùm ở trên người các nàng nhàn nhạt quang hoa. Đã là càng lúc càng nhạt, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán uây. Mà khi kia quang hoa tiêu tán sắp, tại chỗ nam tử, gần như cùng lúc đó há to miệng, hô hấp trở nên dồn dập, bởi vì ở trong mắt bọn họ, đã xuất hiện 10 vị vô cùng sự xinh đẹp cô gái 10 tên nữ tử. Các vóc người cao gầy, có như ma quỷ vóc người, như hồ ly gương mặt của. Quyến rũ cực kỳ, nhất là kia dưới làn váy một đôi tuyết trắng đùi đẹp. Càng là nhìn đám người thẳng nuốt nước miếng. Dù là tại chỗ bọn nam tử, từng cái cũng từng thấy mỹ nữ vô số người. Nhưng giờ phút này phần lớn cũng đều sâu đậm bị cái này 10 tên mỹ nữ hấp dẫn, thật là lợi hại. Lại toàn bộ đều là huyền vũ thất trọng, bất quá mọi việc luôn có ngoại lệ. Khoảng cách các mỹ nữ gần đây Sở Phong. Lại cũng không bị mỹ mạo của các nàng hấp dẫn, mà là vì tu vi của các nàng chỗ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đừng xem những cô gái này bất quá chừng 20, nhưng tu vi tuy nhiên cũng đã là huyền vũ thất trọng. Loại này tu võ thiên phú, đã là thật không thấp mà ở vô số đến ánh mắt nóng bỏng xuống. 10 tên nữ chí tôn sơn trang mỹ nữ, rốt cuộc rơi vào nhìn trên đài, bắt đầu lấy vậy có người vóc người. Cùng mê người gương mặt, mê hoặc người ở tại trang, nhất là những thứ kia, lần này tham gia đám hỏi đại hội thanh niên tài tuấn cửa rầm rầm rầm mà theo sát phía sau. Lại có 50 vị mỹ nữ, ở mãn thiên hoa vũ sấn thắc xuống, từ trên trời giáng xuống giống vậy cầm trong tay hoa dù xuống. Tương tự là khó được mỹ nữ, hơn nữa đồng dạng là có huyền vũ thất trọng tu vi hoa. Thật lợi hại, chí tôn sơn trang, từ nơi nào làm tới nhiều ngày như vậy mới hình mỹ nữ 50 tên cô gái trẻ tuổi. Toàn bộ đều là huyền vũ thất trọng, cũng có thể tiếp nhận, dù sao chí tôn sơn trang khổng lồ như vậy thế lực. Vốn cũng không thiếu hụt thiên tài, vô luận nam nữ nhưng là 50 tên thiên tài, lại toàn bộ đều là đứng đầu mỹ nữ, cái này có thể cũng làm người ta bội cảm giật mình. Chỉ bất quá loại này giật mình, làm phía sau 40 tên mỹ nữ xuất hiện sau, cũng là nhất thời tăng lên gấp mấy lần 40 tên mỹ nữ. Chậm rãi hạ xuống, làm mặt mũi của các nàng hiện lên ở tầm mắt mọi người sau. Quyển kia liền giật mình vô cùng mọi người, càng là không khỏi há to miệng, bởi vì, này 40 tên mỹ nữ, hoàn toàn bộ đều có huyền vũ bát trọng tu vi. Hơn nữa ở sắc đẹp trên, so với trước mặt 50 vị trí, cũng là không phân cao thấp bá mà đang ở mọi người. Bị cái này 40 vị mỹ nữ thực lực, thật sâu cảm thấy khiếp sợ lúc, từ cái này màu hạc trên, lại có 9 bóng người đẹp đẽ nhẹ nhàng rớt xuống lần này. Những người ở chỗ này, thật là trợn mắt hốc mồm, bởi vì, này 9 vị mỹ nữ, thậm chí có huyền vũ cửu trọng tu vi. Là chân chánh huyền vũ tột cùng, hơn nữa mặt mũi của các nàng, cũng thật là thiên tư quốc sắc, so với lúc trước 90 vị mỹ nữ, còn kinh diễm hơn rất nhiều. Ngay cả trên đài mấy vị thế hệ trẻ thiên tài đứng đầu cũng là mặt mũi biến đổi. Nhất là Đường Nhất Sửa, Tống Thanh Ngọn Núi, Mây Trắng Bay, Liêu Tiêu Giao đám người, lộ vẻ nhưng đã là bị 9 vị mỹ nữ dung nhan làm cho mê hoặc rồi. Không nghĩ tới. Cửu Châu Đại Lục trong, Tần Châu mới là thịnh sản mỹ nữ địa phương, Mỹ nữ như vậy, ở ta Đường Châu có thể chưa từng thấy qua. Đường Nhất Sửa trong mắt đã tràn đầy thèm thuồng vẻ, thấy qua vô số mỹ nữ hắn, giờ phút này cũng bị cái này 9 vị mỹ nữ hấp dẫn. Một Sửa huynh, bên trái nhất cái đó thích hợp ngươi, đủ bài, ta sao, càng thích trung gian cái đó, song đuôi ngựa, đủ thuần khiết, ta thích thống thanh ngọn núi. Cười híp mắt, ánh mắt ở 9 vị trí trong mỹ nữ tảo động. Tương tự bị mê hoặc không nhẹ. Thuần khiết ngươi làm sao sẽ biết? Thuần khiết mây trắng bay bĩu môi. 4 người bọn họ quan hệ một mực rất tốt, không có gì giấu nhau, ở chung một chỗ làm không ít chuyện xấu ha ha. Vân Phi, cái này còn cần hỏi sao? Ta nhưng nghe nói, vì cái này đám hỏi đại hội, Chí Tôn Sơn Trăng có thể là chuẩn bị nhiều năm, hôm nay cái này trên khán đài mỹ nữ, nhưng cũng là tỉ mỉ bồi dưỡng. Mỹ nữ như vậy, căn bản không có nam nhân chấm mút qua, tuyệt đối đủ tinh khiết, đều là chim non liêu tiêu giao đắc ý tiết lộ nói. Nói như vậy, Chí Tôn Sơn Trăng hay là có đủ thành ý, thấy vậy một lần. Thật là muốn chuyến đi này không tệ á, nghe Lưu Tiêu Giao vừa nói như vậy. Kia đã sớm động tâm 3 vị, trong mắt ánh sáng nhất thời lớn tiếng, giống như một chỉ đói bụng sắc lang, bắt đầu tìm mình chung ý Miên Dương. Trên thực tế, không chỉ là bọn họ 4 vị, ngay cả vị kia cầm trong tay kỳ binh Mộ Dung Vũ, cũng là đã sớm phải động dung, một đôi mắt đã sớm lâm vào mỹ nữ trong đám. Khó có thể tự kềm chế ở nơi này 99 vị mỹ nữ đang tràng về sau. Bắt đầu nhất nhất giới thiệu mình, tuổi tác, tên họ, chu đáo mà giờ khắc này, bọn nam tử đang cẩn thận lắng nghe đồng thời, cũng ở đây cẩn thận quan sát cái này 99 vị mỹ nữ. Tìm kiếm của mình thích loại hình, dưới mắt, duy nhất còn có thể bình tĩnh, liền chỉ có Sở Phong, Cố Bác, Giới Thanh Minh cùng Từ Trọng Vũ rồi. Cố Bác là bởi vì tuổi tác quá nhỏ, thực lực cũng không đủ, cho nên không hy vọng xa vời mình có thể lấy được cái này 100 vị mỹ nữ trái tim. Về phần Giới Thanh Minh cùng Từ Trọng Vũ, hai vị này tuyệt đối thiên tài, bởi vì theo đuổi lực lượng lòng quá mạnh mẽ, ngược lại rất có vài phần bất nhiễm phàm trần mùi. Dù là tại chỗ mỹ nữ tuy đẹp, nữa ưu tú, trong lòng của bọn họ, lại vẫn suy nghĩ, như thế nào Vạn Yêu Sơn ở trong lấy được một chút chỗ tốt mà Sở Phong sao? Mặc dù tuổi tác rất nhỏ, hơn nữa là lần đầu tiên chân chính bước lên Cửu Châu Đại Lục võ đài, nhưng là tại chỗ mỹ nữ, còn thật không có một cái nào khả năng hấp dẫn Sở Phong đấy. Cũng không phải là Sở Phong không gần nữ sắc, mà là không có một cái nào có thể để cho hắn động tâm Sở Phong. Làm sao ngươi không muốn xem thật kỹ một chút à? Ta nghe nói, chờ tiến vào Vạn Yêu Sơn thời điểm, có thể cùng trăm tên Kari tiếp xúc gần gũi, mà thôi thực lực của ngươi, nói vậy cũng có thể được bọn họ thanh lãi. Bây giờ lựa chọn trước tốt ngươi thích loại hình. Chờ ngày sau tiến vào Vạn Yêu Sơn, ngươi cũng tốt có hành động a hát. Cố Bác thấy Sở Phong không yên lòng, ánh mắt đều không ở kia trên người mỹ nữ tránh nhãn nhìn. Không khỏi hảo tâm nhắc nhở Cố Bác huynh, chúng ta còn nhỏ. Chuyện như vậy hợp hợp náo nhiệt là được rồi. Dưới mắt phải làm lấy tu võ làm chủ. Sở Phong khẽ mỉm cười, một bộ dạng không gần nữ sắc, thoát khỏi thế tục bộ dáng. Ừ, Sở Phong huynh đệ nói có đạo lý. Chúng ta cái tuổi này, đúng là cần phải chuyên tâm tu võ làm chủ. Chuyện nam nữ, trễ nữ chút cân nhắc không muộn. Nghe được Sở Phong lời nói sau, Cố Bác cũng cảm thấy rất có đạo lý. Không khỏi gật đầu một cái, nhưng hắn nếu là biết, nói ra lời nói này Sở Phong, trên thực tế sớm đã không phải là một cái chim non liễu chi về sau. Muốn tất sẽ bị tức giận thổ huyết. Cách chương.